Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411. Chương 411. Âm nhạc hộp gợi ra thảm án. Vũ trụ một bên, Tagoma đám người tùy tùng Frieza tiến hành nghiêm ngặt huấn luyện. Mỗi ngày ở sinh tử biên giới lên bồi hồi. Thường thường thương tích khắp người địa kết thúc huấn luyện sau lợi dụng trị liệu trang bị khôi phục. Không chịu được nữa người chỉ có một con đường chết cùng với đồng thời. Bọn họ quân đoàn khí thế hừng hực địa xâm lược chu vi tinh cầu. Frieza đại vương trở về để bọn họ có sức lực. Dám đối ngoại phát động mở rộng ở Ngân Hà chính nghĩa liên minh cũng không quản được khu vực. Tất cả đều là bọn họ gây sóng gió chỗ trống. Hạm đội một hơi hướng dẫn 7-8 hành tinh, theo sát 20 mấy hành tinh bất chiến mà hàng. Hết thảy trở thành Frieza quân đoàn vật trong túi. 2 tháng trôi qua. Thế lực của bọn họ đã dính đến rất nhiều tinh hệ. Lập tức liền muốn đáp đến Ngân Hà chính nghĩa liên minh phạm vi quản hạt biên giới bọn họ thảo phạt. Tinh cầu, trắng trợn cướp đoạt tài nguyên. Tàn sát những kia nhân loại vô tội cũng nô dịch người yếu ở mọi người xem ra hoàn toàn là phát điên. Không thể tha thứ, nhưng ở thần linh xem ra. Là một cái đối với giữ gìn cân bằng hữu ích sự tình, đặc biệt là đứng thần hủy diệt góc độ. Những này ác thế lực có thể thế hắn hủy diệt một ít không có tồn tại giá trị tinh cầu. Còn có thể loại bỏ thực lực không đủ người yếu. Lấy đến khôn sống mống chết. Tăng lên toàn thể vũ trụ trình độ mục đích mặt khác. Vì đánh bại những này thế lực tà ác. Nhất định có chính nghĩa chi sĩ sẽ cố gắng tu luyện tăng cường thực lực. Liền lại có thể tạo được xúc tiến tác dụng loại này luân phiên thức đẩy mạnh phát triển xu thế. Là thần linh tình nguyện nhìn thấy. Không phải vậy Beerus cũng sẽ không để cho đóng băng ác ma nhất tộc phách lối tồn tại lâu như vậy. Ở Frieza quân đoàn điên cuồng cướp đoạt bên trong. Tìm tới như thế khiến ưu tú nhất nhà khoa học cũng cảm thấy đau đầu đồ vật một cái âm nhạc hộp âm. Nhạc hộp đường nét tinh xảo hoa mỹ. Chạm trổ hoa văn có cổ điển phong vận. Vận dụng dò xét kỹ thuật có thể phát hiện nó đến từ xa xôi thời đại. Nhưng không cách nào cụ thể quan trắc đến tình huống bên trong. Không biết là bị công nghệ cao vẫn là ma pháp đem bên trong phong ấn lên. Dieter tiến sĩ. Còn chưa phát hiện sao? Trong phòng thí nghiệm, sắt thép trước đại môn. Một tên mang mũ giáp vũ trụ người hỏi dò xem cấp bậc của hắn. Ít nhất là Frieza trong quân đoàn phân đội trưởng Dieter tiến sĩ mọc ra một tấm khủng long mặt. Da rẻ đỏ chót, đối diện màn huỳnh quang sau lồng phòng hộ bên trong âm nhạc hộp tiến hành phân tích. Ngón tay thật nhanh thao tác bàn phím. Chào mày, quá kỳ quái. Vật này căn bản không ở chúng ta nhận thức phạm vi. Thật giống là dùng một loại đặc thù hoàn cảnh ngăn cách ngoại giới liên hệ ta nghĩ. Nếu như phá giải cái này. Đem đối với chúng ta Frieza quân đoàn có giúp đỡ cực lớn, có đúng không? Tagoma đại nhân đã hạ lệnh chủ bị một lần đại tiến công đây. Ở hắn tu luyện kết thúc trước. Hy vọng ngươi có thể thành công phá giải, ta sẽ nghĩ biện pháp. Dieter tiến sĩ ngón tay nhưng. Đang nhanh chóng múa phân đội trưởng xem bang này nhà khoa học thở nhào đang nghiên cứu lên. Cũng không nói nhiều. Xoay người đi ra sắt thép cửa lớn dày đặc địa cắn hợp. Dưới ánh đèn, sáng trắng kim loại màu sắc hiện ra gợn nước tự ba quang nhà khoa học cùng trợ thủ môn nhìn chằm. Chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm trên màn ảnh nhảy lên con số. Không có phát hiện một điểm biến hóa. Lợi dụng hiện hữu kỹ thuật lại không thể mở ra một cái âm nhạc hộp câu đố. Bọn họ cảm thấy cực kỳ giận dữ và xấu hổ đột nhiên. Dieter tiến sĩ linh quang hơi động. Đem Frieza đại vương để chúng ta phân tích thời không năng lượng điều đi ra. Tiến sĩ, này không được, vậy cũng là Frieza đại vương để chúng ta bảo tồn nghiên cứu, yên tâm. Chỉ dùng một chút, thử xem ngoại bộ năng lượng oanh kích mà thôi. Frieza đại vương sẽ tha thứ chúng ta bình thường năng lượng e sợ không cách nào có hiệu lực. Chỉ có Frieza đại vương mang về thời không năng lượng mới có thể, Dieter hạ quyết tâm muốn phá. Giải câu đố, nếu khoa học kỹ thuật giải cấu không được, vậy chỉ dùng bạo lực thủ đoạn hắn đem Frieza lén lút từ thác qua nơi đó đạt được thời không năng. Lượng truyền vào thí nghiệm cơ u năng lượng màu tím ở trong suốt đường ống bên trong qua lại dung. động, tiếp bác nơi kim loại màu đen khối bắn nhanh điện quang. Độ cao dưới áp lực, năng lượng khổng lồ rất khả năng vượt qua phụ tải nhanh. Oanh kích âm nhạc hộp. Đúng, theo trợ thủ ấn xuống nút bấm. Toàn bộ không gian chấn động mạnh một cái. Thời không năng lượng ầm ầm bắn ra. U màu tím quang đang bốc lên cẳng sau phun ra đến âm nhạc hộp góc viền. Sau đó càng biến mất không còn tăm hơi động thái thời không năng lượng tiêu với hư vô. Cũng lại mò không được tìm không gặp tốt đang không có sử dụng quá nhiều. Không phải vậy Frieza đại vương trách tội xuống. E sợ chỉ có một con đường chết mà âm nhạc hộp vẫn chưa phát sinh thay đổi. Dieter tiến sĩ không nhìn thấy tưởng tượng kết quả. Thất vọng thở dài lúc này. Một tên trợ thủ kêu lên sợ hãi. Tiến sĩ. Người xem. Tất cả mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Âm nhạc hộp góc viền nứt ra rồi. Dọc theo hoa văn biên giới. Tinh xảo điêu khắc con đường thành vết rạn nứt. Thời không năng lượng xác thực ở trong không gian biến mất. Nhưng cũng xác thực oanh đến âm nhạc hộp trên người một đoàn màu trắng yên vụ lượn lờ sinh thành. To lớn khí lưu hình thành sức gió gợi lên. Bàng bạc khí đem lồng phòng hộ đánh nát. Phảng phất có món đồ gì muốn từ âm nhạc trong hộp đi ra từ từ. Đoàn kia màu trắng yên vụ ngưng tụ lại đến. Hình thành một người tư thái. Khí lưu vòng xoáy lấy hắn làm trung tâm khuếch tán. Đây là chuyện gì thế này? Dieter tiến sĩ chấn kinh rồi. Cùng hắn dự đoán hoàn toàn khác nhau, tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm mà nhìn khói trắng hình. Thành một người, hắn mái tóc màu đỏ thính tai trường, thổi cổ lão cây sáo. Sau lưng có một thanh trường kiếm, hắn mở mắt ra đồng thời. Âm nhạc hộp liền như vậy nổ tung. Cái gọi là khoa học kỹ thuật, nghiên cứu đều hóa thành một đống cho cạn. Các khoa học gia cũng không biết, âm nhạc hộp chỉ là phong ấn đạo cụ. Sở dĩ không mở ra hoàn toàn là bởi vì ma pháp cách ta xa một chút. Tóc đỏ nam nhân nói một cách lạnh lùng. Tựa hồ cũng không muốn giao thiệp với người Dieter tiến sĩ nhưng cười ha ha. Âm nhạc hộp là chúng ta tìm tới. Như thế tính ra ngươi cũng là tù binh của chúng ta. Còn nữa, mở cơ quan cũng là chúng ta. Ngươi nhưng dùng loại thái độ này nói chuyện. Là ngươi môn đem ta thả ra. Tóc đỏ nam nhân thả xuống cây sáo. Nộ cau mày. Đây là một cự sai lầm lớn. Sẽ cho vũ trụ mang đến tai nạn. Mang đến tai nạn. Các ngươi căn bản là không biết tình huống. Mặc kệ tình huống thế nào. Mang đến tai nạn thì càng được rồi. Chúng ta muốn chính là tai nạn. Nhiễu loạn vũ trụ Frieza đại vương mới sẽ hài lòng. Ha ha ha. Nếu nghiên cứu không được âm nhạc hộp. Liền nghiên cứu ngươi. Cho ta đem hắn nắm lên đến. Dieter tiến sĩ ra lệnh một tiếng. Rất nhiều thủ vệ vũ trụ người nhắm ngay tóc đỏ nam nhân bắn ra laser nghe nói trước mặt người. Hắn liền đại thể rõ ràng những người này không phải người tốt. Mà chính mình thân ở đầm rồng hang hổ bên trong hắn siết chặt trong tay cây sáo. Một tay kia rút ra sau lưng kiếm. Lấy siêu nhanh tốc độ ngăn laser tốc độ như thế mọi người kinh ngạc. Dieter tiến sĩ sửng sốt vài giây lần thứ hai kêu to, lên cho ta. Lên cho ta, mọi người vội vàng hướng tóc đỏ nam nhân phát động công kích. Có thể trong tay đối phương trường kiếm uy lực to lớn. Tất cả mọi người kiêng kỵ tóc đỏ nam nhân cũng tự biết nguy hiểm. Nâng kiếm vung chém, ánh kiếm chói mắt địa bổ ra một con đường đến. Hắn lập tức trốn bán sống bán chết. Dieter lập tức ấn xuống cảnh báo nút bấm. Phát động chiến bị cảnh cáo cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.